rồi một loạt tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net